Chương 544, nhục thân vẫn như cũ nghiền ép ngươi. Cho dù là rất phẫn nộ, nhưng là đối phó phương thần, xà quân không nguyện ý thi triển ra hắn công kích mạnh nhất. Một khi thi triển ra công kích mạnh nhất, liền xem như đánh chết phương thần, cũng sẽ gián tiếp chứng minh phương thần tiềm lực mạnh hơn chính mình. Xà quân thân là đông lĩnh thế hệ trẻ tuổi cường giả đỉnh cao, QNZ có chính mình ngạo khí, phương thần trong mắt hắn, chẳng qua là một tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi chừng nào thì gặp qua đại nhân vật đối phó tiểu nhân vật xuất toàn lực đối phó bọn hắn loại tiểu nhân vật này, chỉ cần tùy ý công kích, là được rồi. Tại linh hồn đo sư cờ bên trên, xà quân triệt để thua trận, hắn QNZ không nghĩ tới, phương thần linh hồn có mạnh như vậy. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đánh giá thấp ngươi, linh hồn không tệ, nhưng là vẹn vẹn bằng vào cái này, ngươi cho rằng có tư cách cùng ta một trận chiến sao đến, xà quân đều rất tự phụ, cho rằng phương thần căn bản không phải đối thủ của hắn. Trung quanh thế hệ trẻ tuổi, đều đang khẩn trương quan sát cái này kinh thiên một trận chiến. Tối thiểu nhất, linh hồn đo sư cờ, ngươi thua. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù kết quả đã biết được, nhưng là ở trong quá trình này, có thể làm cho xà quân kinh ngạc mà chết, cũng là không tệ. Thật sự là vô tri. Xà quân cười lạnh nói. Sau một khắc, xà quân quanh thân, hiện ra cuồng dã khí tức, ngay sau đó xà quân trong thân thể, chuyển ra quỷ dị thanh âm. Phương thần con ngươi nhìn chăm chú xà quân, phát hiện cái sau trên thân thể, xuất hiện điểm điểm lôi quang, những lôi quang này xuất hiện về sau, từ từ tạo thành lôi văn. Lôi đình luyện thể chi pháp phương thần nhìn thấy xà quân trên người lôi văn về sau, chính là biết rõ, cái này xà quân tu luyện hẳn là lôi đình luyện thể chi pháp. Xà quân quanh thân, trong nháy mắt hiện đầy lôi văn, những này lôi văn lẫn nhau kết nối lấy, tản ra trận trận tiếng sấm. Đúng lúc này, một mực không nói gì Hiên Viên Phong lên tiếng lần nữa. Lôi đình bách chiến thân. Hiên Viên Phong một câu nói toạc ra xà quân tu luyện luyện thể chi pháp. Làm Chu Viêm bọn người nghe được lôi đình bách chiến thân thời điểm, sắc mặt đại biến. Lôi đình bách chiến thân, tại tứ đại lĩnh bên trong, cũng coi là đứng đầu nhất công pháp luyện thể. Nghe nói bản này công pháp luyện thể, đã thất truyền rất lâu, không nghĩ tới thế mà bị bách xà cốc đạt được. Ẩn tàng thật sâu. Tiểu Dược Vương thấp giọng nói. Lôi đình bách chiến thân, hắn tự nhiên nghe nói qua, nếu như có thể đem môn công pháp này, tu luyện tới bách chiến thân, hắn nhục thân lực lượng, cường hành phi thường. Xem ra, xà quân là muốn dùng nhục thân lực lượng, đến nghiền ép phương thần. Lôi đình bách chiến thân sao phương thần hít mắt, nhiều hứng thú nhìn xem xà quân quanh thân phức tạp lôi văn, trên mặt nở một nụ cười. Xà quân cùng hắn so đấu linh hồn, thua trận, lại muốn dùng nhục thân đến nghiền ép hắn, thật sự là vô tri. Xoát phương thần kiếm thể thôi động, cực hạn kiếm ý, trong nháy mắt xông lên vân tiêu, sau một khắc phương thần kiếm thể phía trên, còn cuốn nồng đậm đến cực hạn kiếm ý những này kiếm ý. Để kiếm thể phòng ngự, tăng lên tới tối cường. Kiếm thể. Hiên Viên Phong thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Giờ khắc này, Hiên Viên Phong trong lòng, cũng là sinh ra một tia gợn sóng, linh hồn cường đại, thực lực cường đại, tiêu liền nhục thân đều mạnh mẽ như thế. Đây là thế hệ trẻ tuổi võ giả sao Hiên Viên Phong chưa từng có bội phục qua một người, nhưng là, hắn có chu tờ bội phục phương thần. Thể chất đặc thù, bản thân lì hệ N La Phi thường hiếm thấy, tỉ như hắn Hiên Viên Phong. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng là vẫn như cũng là phổ thông thể chất. Mà ở đây đông đảo thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ phương thần kiếm thể bên ngoài, liền là Chu Viêm đao thể. Chu Viêm đao thể, sớm đã bị mọi người biết được, đây cũng là hắn có thể chỗ dựa thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong vốn liếng. Mà, đám người phát hiện phương thần có được kiếm thể, càng là khiếp sợ không thôi. Thế mà người mang kiếm thể, dạng này càng tốt hơn, đánh giết một cái kiếm thể người sở hữu. Càng có thành tựu cảm giác. Xa quân âm trầm cười nói. Hắn thích bóp chết thiên tài cảm giác, loại cảm giác này, vô cùng thoải mái. Xa quân lôi đình bách chiến thân thôi động, toàn thân lôi văn không ngừng xoay tròn lấy, kết thành phức tạp hoa văn, những này hoa văn bên trong, tản ra như lôi đình khí tức. Đại ca, phương thần cùng xa quân, ai nhục thân lợi hại hơn một chút? Hiên Viên cầm đôi mắt đẹp chuyển động, thấp giọng hỏi. Hiên Viên Phong lắc đầu, nói, khó mà nói. Giống như phương thần kiếm thể tu luyện đến cảnh giới nhất định, đối kháng lôi đình bách chiến thân không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu nhìn xà quân lôi đình bách chiến thân tu luyện tới cái gì hỏa hậu. Nghe nói, lôi đình bách chiến thân, tu luyện tới bách chiến thân, lực lượng có thể so với lục tinh đạo thể cấp bậc, có thể nghĩ, đáng sợ bao nhiêu. Hiên Viên Phong giải thích nói. Hiên Viên Cầm nghe vậy, nhẹ gật đầu, không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của nàng, thế mà cảm giác Phương Thần có thể chiến thắng Xà Quân. Lúc này trong vòng chiến, Phương Thần kiếm thể đã thôi động đến cực hạn, đoán thể hậu kỳ kiếm thể, tại đẳng cấp đi lên ra NG, cùng lục tinh đạo thể một cái cấp bậc, nhưng là lực lượng, tuyệt đối song bạo lục tinh đạo thể. Nhìn ta nhục thân như thế nào nghiền ép ngươi. Xà Quân gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm nắm chặt, toàn thân lôi văn, nhanh chóng hội tụ tại hắn trên nắm tay, sau đó đông nhiên đấm ra một quyền. Xà Quân nắm đấm bên trong, ẩn chứa kinh khủng lôi văn, đấm ra một quyền, tiếng sấm vang vọng chân trời. Đối mặt Xà Quân nắm đấm, Phương Thần cũng là không chút do dự vung ra một quyền, chỉ bất quá hắn nắm đấm bên trong, ẩn chứa là kinh thiên kiếm ý, vô cùng sắc bén. Vênh làm hai quyền chạm vào nhau về sau, Phương Thần nắm đấm bên trong, kinh thiên kiếm ý, trong nháy mắt hiện ra đến, tại mọi người trong lúc khiếp sợ, trực tiếp bao phủ lại Xà Quân nắm đấm. Tê tê xé Xà Quân nắm đấm bên trong lôi văn, thậm chí đều không có phóng xuất ra, tiểu bị Phương Thần kinh thiên kiếm ý nuốt chửng lấy. Phanh một đạo tiếng vang về sau, Xà Quân thân thể, bị Phương Thần một quyền đánh bay, cố gắng ổn định thân hình Xà Quân, đôi mắt băng lãnh, toàn thân tản ra lang liệt hàn ý, nhìn chăm chú Phương Thần. Phương Thần, ngươi là người thứ nhất nếm thử ta bách chiến thân uy lực người, chết tại bách chiến dưới khuôn mặt, ngươi đủ để tự hào. Xà Quân tiếng nói vừa dứt, hắn quanh thân, lôi văn lấp lóe, trong nháy mắt, toàn thân lôi văn, trong nháy mắt đạt đến 100 đạo. 100 đạo lôi văn, đây là bách chiến thân ký hiệu. Hiên Viên Phong bọn người thấy thế, sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới cái này Xà Quân, thật đem lôi đỉnh bách chiến thân tu luyện đến bách chiến thân cấp bậc. Hỏng, Xà Quân lôi đỉnh bách chiến thân tu luyện đến bách chiến thân cấp bậc, lực lượng có thể so với lục tinh đạo thể, giống như không phải là bởi vì phủ đệ bên trong có cấm chế, một quyền chi huy, đủ để đánh nát một ngọn núi. Tiểu Dược Vương lo lắng nói, Chu Viêm cùng Chu Thanh Thanh cũng đều đang lo lắng Phương Thần. Nhưng là lúc này bọn hắn cũng vô pháp nhúng tay trận chiến đấu này, bọn hắn chỉ có thể cầu nguyện, Phương Thần có thể ngăn cản được Xà Quân lôi đỉnh bách chiến thân. Lôi đỉnh bách chiến thân sao hy vo nở dê đừng để ta thất vọng. Phương Thần trầm giọng nói, xoát Xà Quân quanh thân, 100 đạo lôi văn, trong nháy mắt hội tụ tại hắn nắm đấm bên trong, giờ khắc này Xà Quân trên nắm tay, phát ra rực rỡ lôi quang. Ầm ầm bên trên bầu trời, xuất hiện kinh lôi thanh âm, tại trong tầng mây. Có vô số đạo lôi xả, không ngừng quần quật lấy. Giờ khắc này, Xà Quân đem lôi đỉnh bách chiến thân uy lực, phát huy đến tối cường. Một quyền chi huy, có thể so với lục tinh đạo thể lực lượng, bực này lực lượng, cho dù là phổ thông ngưng chân cảnh cửu trọng võ giả, cũng sẽ bị một quyền đánh sát. Đi chết đi. Xà Quân trên nắm tay, mang theo bách chiến thân cường hãn uy lực, trực tiếp đấm ra một quyền. Tại nắm đấm của hắn oanh ra ngoài thời điểm, đột nhiên hư không bên trong. Xuất hiện ba đạo lôi đỉnh nằm đấm, chung quanh võ giả, trong nháy mắt lâm vào mê mang, bọn hắn không biết cái nào một đạo là thật. Phương Thần hít mắt, hắn muốn tại cái này ba đạo quyền mang bên trong, tìm kiếm được Xà Quân nằm đấm, sau đó đem đánh bại. Chu Viêm bọn người tràn đầy vẻ lo lắng, tiểu liền Hiên Viên Phong đôi mắt, đều là tràn đầy vẻ phức tạp. Xà Quân lôi đỉnh bách chiến thân, lại có mê hoặc đối thủ hiệu quả, một khi Phương Thần tại công kích đến trước đó. Không cách nào đánh giá ra chân chính nắm đấm, như vậy hắn thế tất sẽ bị Xà Quân một quyền đánh trúng. Sở dĩ, Phương Thần không thể sai sót. Tại mọi người trong lúc khiếp sợ, Phương Thần thế mà nhắm mắt lại. Hắn không phải là bị sợ choáng váng a cái này trong lúc mấu chốt, thế mà nhắm mắt lại hắn từ bỏ chiến đấu sao nhắm mắt lại, đây không phải đang chờ chết sao giai đoạn này, hắn không thể lãng phí mỗi một giây, hắn hẳn là cực lực đi tìm chân thực nắm đấm. Dãy rùa còn có một chút hy vọng sống, từ bỏ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Trung quanh võ giả, rối rít kinh hô, tiểu liền Chu Viêm bọn người, đều không rõ Phương Thần đang làm gì. Nhìn thấy Phương Thần nhắm mắt lại, Xà Quân cười nhạo một tiếng, ba đạo nằm đấm, tiếp tục hướng phía Phương Thần đánh kích mà đi. Điện quang hỏa thạch ở giữa, ba đạo nằm đấm, tiểu ra Phương Thần trước mặt. Ngay lúc này, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt, sau một khắc hắn quanh thân. Gây hào ảnh khí tức trong nháy mắt xuất hiện. Ngay sau đó, tại mọi người trong đôi mắt, phát hiện trên chiến trường, thế mà xuất hiện bà ca y Phương Thần. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra có người kinh hô. Mà lúc này Phương Thần, thì là cười lạnh không thôi, hắn tu luyện chính là huyễn kiếm đạo, bất kỳ cái gì huyễn thuật, ở trước mặt hắn, không chịu nổi một kích. Bà ca y Phương Thần, phân biệt dùng khác biệt tư thái, nên đón lên ba đạo nằm đấm. Tại mọi người nhìn kỹ giữa, một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang vang vọng chân trời. Trong chốc lát, hai đạo quyền mang trong nháy mắt tán loạn, tại bọn chúng tán loạn đồng thời, phân biệt đối ứng hai cái phương thần, cũng là trực tiếp tiêu tán.